Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1811, tông sư phía trên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk, nghe được hắn lời nói, cảm nhận được trên người hắn khí chất cùng hắn tâm cảnh. Đế Phi lâm vào trầm mặc. Bây giờ kiếm hoàng Mihawk thực lực mặc dù không có bước vào đế cảnh, nhưng là hắn tâm cảnh đã đạt tới. Đại tông sư phía trên chia làm đế cảnh chia làm tam đẳng, bán đế cảnh, chuẩn đế cảnh, vũ đế cảnh, mỗi một các loại cùng tông sư một dạng lại phân làm ba trọng cảnh giới. Tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, cảm ngộ tâm cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc, nắm giữ hoàn mỹ pháp tắc chi lực mới có thể bước vào bán đế cảnh. Trở thành quát tháo phong vân bán đế cường giả, có thể thời gian ngắn đạp không mà đi. Vận dụng thiên địa lực lượng, đến mức chuẩn đế cảnh, vũ đế cảnh, trước mắt phóng nhãn thế giới, cần phải không người đạt tới. Đã từng cửu U đế phi chính là một tên chuẩn đế cảnh đỉnh phong cường giả. Đến mức năm đó cửu U thần hoàng, thì là bước vào chuẩn đế hàng ngũ. Kiếm hoàng Mihawk tâm cảnh sớm đã bước vào nửa đế chi cảnh. Đồng thời hắn thực lực thủ đoạn siêu quần, lúc nào cũng có thể trở thành bán đế cường giả. Đế phi nàng hiện tại cũng không muốn cùng kiếm hoàng Mihawk động thủ. Nàng có thể cảm nhận được kiếm hoàng thực lực bất phàm. Lấy nàng bây giờ không phải toàn thịnh thời kỳ thực lực, cho dù là chiến thắng kiếm hoàng Mihawk, nàng cũng sẽ nỗ lực thảm thiết mà lại cực kỳ to lớn đại giới. Như thế kết quả đó là nàng không nguyện ý nhìn đến. Dù sao vừa mới kiếm hoàng Mihawk cái kia theo một kiếm bày ra thực lực để cho nàng minh bạch kiếm hoàng thực lực bất phàm, lại thêm hắn khí phách, đế phi trước mắt không muốn cùng là địch. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, cửu U đế phi tự nhiên là sẽ không sợ kiếm hoàng Mihawk. Nhưng là bây giờ nàng thực lực vừa vặn khôi phục không đến 1/3. Mà lại, nàng còn phải đề phòng cái kia nữ nhân chết tiệt tử La Lan. Nhưng là, nếu như cứ như vậy để cho nàng từ bỏ lấy đại quân vương điện kế hoạch, nàng lại cũng không cam lòng. Nhìn lấy đế phi cái kia lâm vào trầm mặc mà tiến thối lưỡng nan bộ dáng, tại chỗ mọi người đều là nhỏ khẽ thở phào một cái. Chỉ ít chứng minh hiện tại nàng cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Giống như là có thể nhìn ra đế phi trong nội tâm nàng không cam lòng cùng do dự. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên đế phi. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như bởi vì dạng này, đế phi thì thối lui lời nói, chắc hẳn trong lòng sẽ có rất nhiều không cam lòng đi. Ta có cái không tệ đề nghị, không biết đế phi có muốn nghe hay không nghe. Nghe được biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói, đế phi mắt sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn lấy Âu Nguyệt Vân, trong mắt lóe ra khác quang mang, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Yêu nhiêu mê người thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không biết biển hiệu vương tử ngươi có cao kiến gì không chiêu? Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt cơ trí chi mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Điều mở miệng cười nói, vì đối phó chiếm đoạt quân vương điện, đế phi ngươi thế nhưng là hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Ta biết đế phi hiện tại tái xuất giang hồ tư nguyên khan hiếm, cũng cần một cái không sai chỗ làm tổng bộ phát triển. Thực bằng vào chúng ta quân vương điện rộng lượng, song phương chung sống hòa bình cùng có lợi là hoàn toàn không có vấn đề. Không bằng như vậy đi, chúng ta giữa song phương đến tiến hành một trận công bình quyết đấu. Đều phái ra 3 người tiến hành 3 trận quyết đấu, 3 ván 2 thắng, nếu là đế phi thắng, ta làm chủ xuất ra 3 tòa quân vương điện thành trì để cho các ngươi phát triển như thế nào? Nếu là chúng ta thua đâu? Đế phi mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không nghĩ tới biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lại đột nhiên ở giữa đưa ra dạng này quyết đấu yêu cầu, ngay sau đó chính là lạnh giọng mở miệng nói. Nếu như các ngươi thua lời nói, rất đơn giản, Ta chỉ cần ba người các ngươi. Biển hiệu vương tử cười nhạt một tiếng điều mở miệng cười. Cái nào ba người? Đế phi miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Tống Văn Kiệt, Thái tử, Tô Đồ Long. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân ánh mắt rơi vào Tống Văn Kiệt. Thái tử, Tô Đồ Long ba trên thân người. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Bọn gia hỏa này đã chạy đến vây công quân vương điện. Như vậy Âu Nguyệt Vân như thế nào lại tùy tiện buông tha hắn? Tất nhiên là hội để bọn hắn nỗ lực thảm thiết đại giới. Cho bọn hắn một cái khắc sâu vô cùng giáo huấn. Mà lại, hắn đưa ra quyết đấu tỉ thí. Chỉ là lấy cớ mà thôi. Muốn nhờ vào đó trước diệt sát đi đế phi bên kia ba vị cường địch. Như thế tới nói, đằng sau muốn triệt để lưu lại đế phi đám người này. Liền muốn dễ giải quyết nhiều lắm. Làm sao? Nho nhã, muốn đem chúng ta lưu lại uống rượu. Nghe được biển hiệu vương tử lời nói. Tống Văn Kiệt, Thái tử, Tô Đồ Long bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cười lạnh cùng sát ý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Uống rượu ngược lại là không cần. Đem các ngươi mệnh lưu lại liền tốt. Lang Vương Tần Dương cũng là tại lúc này điều mở miệng cười nói. Ở trong nước bọn họ không cách nào cầm bọn gia hỏa này như thế nào. Nhưng là bây giờ lại là tại hắc ám thế giới. Cho dù là đem bọn hắn cho giết. Lại như thế nào. Tổng phải giải quyết rơi một chút phiền toái. Miễn đến bọn hắn ở trong nước nhảy nhót. Lang Vương rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đế phi cảm thấy ta đề nghị thế nào? Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân ánh mắt rơi vào đế phi trên thân. Điều mở miệng cười hỏi. Nghe được biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói. Đế phi lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thái tử. Tống Văn Kiệt cùng Tô Đồ Long ba trên thân người. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói. Ba người các ngươi ý như thế nào? Hết thảy nghe theo đế phi an bài. Thái tử trước tiên tỏ thái độ. Đế phi thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài chỗ dựa một trong. Không dám tùy tiện đắc tội. Về phần hắn sau lưng một cái khác chỗ dựa. Vậy tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Nhìn thấy thái tử tỏ thái độ. Tống Văn Kiệt cùng Tô Đồ Long hai người thì là nhìn nhau. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Không có cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn. Hiển nhiên là không nguyện ý làm tiền đặt cược. Xem ra hai người các ngươi cũng không nguyện ý. Thấy thế, đế phi không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bất quá ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao các ngươi thân phận địa vị cũng không phải bình thường người đủ khả năng so sánh. Nói như, vậy đế phi là cự tuyệt ta đề nghị. Nghe được đế phi lời nói. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng, dù sao bọn họ cũng không phải là ta người, bọn họ tư tưởng cùng hành vi cũng không thể đầy đủ bị ta chi phối. Nghe vậy, đế phi mỉm cười lắc đầu, trong mắt băng lãnh hàn mang phun trào, cố nén trong lòng cái kia lạnh thấu xương sát ý, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, cho nên ngươi đề nghị ai ra cự tuyệt, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Trong mắt của ta đây chính là thứ nhất ôn hòa giải quyết sự tình phương thức. Biển hiệu vương tử, Âu Nguyệt Vân theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra. Điều mở miệng cười nói. Có thể tại đối mặt đế phi cường giả như vậy còn biểu hiện được như thế tùy ý cùng tự nhiên. Gia hỏa này tâm cảnh xác thực là không tệ. Có thể nói là hiếm có. Dù sao, tại hiện trường có thể nói với đế phi phía trên lời nói người cũng vẻn vẹn chỉ có như vậy có hạn. Mấy người mà thôi, ai ra đồng thời không cảm thấy đó là ôn hòa giải quyết sự tình phương thức. Đế phi cất bước, dãy dụa yêu nhiêu dáng người chậm chậm hướng lấy biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bước đi. Đi vào hắn trước mặt, duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt hắn gương mặt, miệng bên trong truyền ra làm cho người trầm luân tiêu. Hồn thanh âm, như vậy dám hỏi đế phi ngươi chỗ cho rằng ôn hòa giải quyết sự tình phương thức lại là cái gì đâu? Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cười nhạt một tiếng, thuận thế đem một cái tay duỗi ra ôm đế phi cái kia tinh tế vòng eo. có thể nói là lớn mật cùng cực, làm cho quân vương điện liên minh mọi người đều là không khỏi vì hắn lần này hành vi mà kinh hãi. Chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Gia hỏa này lá gan không khỏi cũng quá lớn. Cái kia cũng không phải nữ nhân bình thường, mà chính là tiếng tăm lừng lẫy đế phi a. Người cũng dám ăn người ta đậu hũ. Rất đơn giản, các ngươi tất cả mọi người tự phế một cánh tay. Lăn ra quân vương điện. Nghe được biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói, cảm nhận được động tác trên tay của hắn, đế phi trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh sát ý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Trước đó nàng muốn để quân vương điện liên minh tất cả mọi người tự phế thực lực, tự đoạn kinh mạch, bây giờ chỉ là tự phế một cánh tay. Đây không thể nghi ngờ là giảm xuống nàng yêu cầu. Cái này tại cửu U đế phi xem ra tính toán là một loại lui bước. Oanh xùy, theo nàng lời nói hạ xuống, nàng tay ngọc nhô ra, một cỗ lực lượng đáng sợ ầm vang ở giữa bạo phát. Bạch, nhưng mà, kim sắc biển hiệu bay động, không biết khi nào biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, làm cho đế phi động tác thất bại, đồng thời trước lúc rời đi, nàng còn hung hăng bóp đế phi vòng eo một cái, hưởng thụ phía dưới cái kia mềm mại xúc cảm tới. Ha ha, đế phi đây là cần gì đánh đâu. Thực vừa mới cùng ngươi cái kia ngắn ngủi tiếp xúc để ta cảm thấy ngươi thế nhưng là rất có trở. Thành ta tương lai giường bạn tiềm lực. 10 mét bên ngoài địa phương. Kim sắc biển hiệu bay múa. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thân hình quỷ dị nổi lên. Hắn ngửi ngửi vừa mới ôm đế phi cái kia tinh tế vòng eo tay cầm. Một mặt hưởng thụ. Miệng bên trong truyền ra trêu chọc lời nói tới. Gia hỏa này quả nhiên là tiêu sái vạn phần. Sắc đảm ngập trời. Toàn bộ động thủ. Một tên cũng không để lại. Nghe nói biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói. Đế phi trong mắt sát ý phun trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng có thể không có tính toán từ bỏ dạng này một lần nhằm vào quân vương điện hành động. Cho dù là kiếm hoàng mi hóc đến cũng không được. Theo đế phi lời nói hạ xuống. Cường đại đáng sợ khí tức thì là ầm vang ở giữa tại trên quảng trường bạo phát. Nàng thân hình như quyến rũ. Trước tiên hướng về kiếm hoàng mi hóc bất ngờ mà đi. Thiên sát tứ tuyệt cùng thái tử. Tô đồ long các loại đông đảo cường giả thì là theo sát về sau. Đều cầm vũ khí. Hướng về Emma Levin bọn người chém giết mà đi. Khí thế như hổ, động thủ, một cái cũng không cần thả đi. Thấy thế, Emma Levin trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Tay cầm trường kiếm, lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông về phía trước. Giết, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét. Theo sát về sau, đáng sợ sát ý xuyên qua vân tiêu. Xông thẳng tới chân trời. Kiếm hoàng Mihawk trước tiên cùng đế phi kịch đấu cùng một chỗ. Hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại đế phi trước mặt, trong tay nghịch lân kiếm tại thời khắc này đột nhiên ra khỏi vỏ. Trướng mắt kiếm quang nở rộ, thẳng đến đế phi vị trí hiểm yếu. Emma Levin mục tiêu thì là thái tử, cái này trong bóng tối tại hậu trường thao túng hết thảy tiểu nhân. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng lang vương Tần Dương lựa chọn đối thủ thì là thiên sát tứ. Tuyệt bên trong phá quân cùng tham lang. Người khác cũng đều tìm tới mỗi người thích hợp đối thủ triển khai một trận trước đó chưa từng có. Kịch đấu, oanh xùy, quân vương điện tổng bộ quảng trường. Cát vàng bay múa, kình khí ngang dọc, từng tràng kịch đấu tùy theo triển khai. Một trận không chỉ là vi tôn nghiêm, còn làm sinh tồn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.